Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312. Một tháng, nửa giờ sau, cảnh như họa trong đầu lại một lần nữa xuất hiện quy bản hệ thống. Nhìn xem cái này tạo hình kỳ lạ cự nhỏ hệ thống. Cảnh như họa khóe miệng có chút dương lên. Hình tượng này cùng kia lạnh như băng nhân vật phản diện hệ thống chênh lệch quá nhiều. Túc chủ, bổn hệ thống kiểm tra một hồi. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ đã hoàn toàn thoát ly quỹ đạo. Thế giới này xuất hiện rất lớn lỗ thủng. Bởi vì hệ thống quan hệ, thế mà xuất hiện một cái trùng sinh nữ. Ấn nói nàng cũng nên là một cái nữ chính. Nhưng ngươi lúc đầu xuyên cố sự nhân vật chính là An Thành. Ngươi ký chủ là Nha Khải cái này đại boss. Bởi vì người trùng sinh Lê Vịnh Ương nguyên nhân mang đến hào môn trùng sinh kịch. Cho nên hiện tại túc chủ ở cái thế giới này có hai nhiệm vụ. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái đi làm, cũng có thể đều làm. Một cái là lấy Lê Vịnh Ương vì nữ chính trùng sinh hào môn cố sự. Nam chính không rõ. Một cái là lấy An Thành cùng Nha Khải làm chủ huyền nghi kịch. Bởi vì bổn hệ thống lần này sai lầm, ngươi có thể tùy ý kéo một cái nhân vật chính giá trị cửu hận đạt tới 80 là được. Nói cách khác, Lê Vịnh Ương, An Thành, Nha Khải, còn có một cái không rõ nam chính. Bốn người ngươi tùy ý chọn một làm nhiệm vụ là đủ. Hệ thống tản ra tiểu phiến tử. Lần này bởi vì sốt ruột hệ thống tăng cấp, xuất hiện chỗ sơ suất, hệ thống cũng rất nổi nóng. Nó thế mà đem túc chủ xuyên qua pháo hôi trên thân. Đây không phải đoạt những nhiệm vụ khác ký chủ nha. Đúng rồi, túc chủ, người ký chủ này thân thể tại bổn hệ thống trong điều tra thuộc về pháo hôi nghịch tập hệ. Thống túc chủ ký chủ, lần này đâu, chúng ta đoạt bọn hắn ký chủ, để ngươi làm một lần pháo hôi, cùng nhân vật phản diện nhiệm vụ không hợp, ngươi cần trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Bên kia pháo hôi hệ thống túc chủ đã đợi đã lâu. Cần ngươi thân thể này làm nhiệm vụ, ngươi nói là ta còn một tháng nữa thời gian hoàn thành. Nhiệm vụ, cảnh như họa nhíu mày, biểu lộ có chút ngưng trọng, thời gian như thế gấp gáp, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn cách nàng gần nhất nhiệm vụ mục tiêu. Cũng còn có thể lựa chọn Nha Khải, mặc dù hắn là nhân vật phản diện. Tại cố sự này cùng An Thành đồng dạng tính là nhân vật chính. Nhưng là không kéo chính nghĩa một phương An Thành giá trị cửu hận lại kéo giống như nàng nhân vật. Phản diện nhân vật giá trị cửu hận giống như tại tình không hợp a. Túc chủ, ngươi phải hiểu được, nhân vật chính không phải chỉ có nam chính nữ chính một người hoặc là hai người. Có kịch bản là có bao nhiêu nhân vật chính. Tỷ như NP văn, hậu cung văn, chiến tranh tình báo hí, đều là nhiều nhân vật chính. Làm nhân vật phản diện có đôi khi cũng là một loại nhân vật chính. Chỉ là xem kịch phần nhiều ít mà thôi. Phần diễn ít chính là pháo hôi vai phụ. Phần diễn nhiều ảnh hưởng lớn cũng là nhân vật chính a. Túc chủ, ngươi cũng đừng pháo hôi hệ thống nữ phối hệ thống túc chủ tốt hơn nhiều. Chí ít có tiến vào nhân vật chính thân phận bên trong cơ hội. Mà không phải muốn tự thân nghịch tập thành nhân vật chính, hệ thống nói. Đã túc chủ hiện đang chọn lựa nhiệm vụ mục tiêu là Nha Khải. Một tháng này mau chóng hoàn thành, hệ thống thu hồi quạt xếp. Ngữ trọng tâm trường nói. Ý của ngươi là ta muốn cho cái kia pháo hôi hệ thống túc chủ đương vị đưa đúng không? Cảnh như họa cẩn thận phẩm vị xuống hệ thống. Hiểu được, tình cảm đây là muốn cho những người khác đằng vị trí. Xem như thế đi, bất quá túc chủ ngươi không cho cũng không quan hệ. Đến lúc đó phá hôi hệ thống túc chủ có thể tuyển định người khác làm ký chủ. Nhưng là như vậy, túc chủ ngươi ở cái thế giới này muốn đem muốn nhiều một cái nhiệm vụ. Đó chính là cái kia pháo hôi túc chủ. Pháo hôi túc chủ nghịch tập thành nhân vật chính. Kia nàng cũng liền mở ra một cái cố sự, làm nhân vật chính tồn tại. Mà túc chủ ngươi liền không có có thể ưu đãi hay chọn một. Chỉ có thể tiếp nhận, thuận tiện hữu nghị nhắc nhở túc chủ a. Đằng sau thế giới có lẽ sẽ không chỉ gặp được một cái cố sự. Có đôi khi ngươi tại một cái thế giới phát động một cái, hai cái, ba cái liên hoàn nhiệm vụ cũng khó. Nói, lấy ngươi tình huống hiện tại đến xem, không thích hợp lại đi làm pháo hôi túc chủ cố sự. Cho nên, mau chóng làm xong nhiệm vụ, rút lui đi, hệ thống hô thở ra một hơi. Duy nhất một lần nói nhiều như vậy đây là mệt mỏi a. Cái này so với nó dĩ vãng nói đều nhiều. Rõ chưa? Ừ money, hết chương.